Kiếm tốt quá hà. Chương 302, địa động kinh biến nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302, địa động kinh biến nhất. Quang Bắc bốn người đều một bộ thái độ thờ ơ, đối tu sĩ đến nói. Một ít thăm dò chi địa đúng là bọn họ nhất đại ái tốt. Mặc kệ có hay không thu hoạch, luôn có thể thỏa mãn hiếu kỳ tâm tư. Trong đó Lâu Tiểu Ất có chút bất đồng. Hắn là ghét nhất đi không biết chỗ thăm dò. Nhất là địa động loại này âm u ẩm ướt góc địa phương. Dựa vào hắn ý nghĩ, xử lý loại sự tình này tựu hai chiêu. Hoặc là hướng xuống ném bạo liệt phù lục các loại tương tự chất nổ. Hoặc là liền dứt khoát che lại cửa hang. Đều so với người xuống dưới cường. Cái này cùng chỗ hắn Lý Mâu Tiêm chấn đạo đồng sự kiện mạch suy nghĩ không có sai biệt. Chính là không chủ động. Hoặc là ngươi liền tự mình nhảy ra. Dưới ban ngày ban mặt giải quyết. Không thơm a, nhưng Quang Bắc ba người hiển nhiên không nghĩ như vậy. Đây là hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng tu hành thái độ. Bọn hắn đối cái này địa huyệt tự cảm thấy rất hứng thú. Đi sứ nhiệm vụ cũng nhanh hoàn thành. 5 năm xuống tới ngoại trừ tại Sơn Quỳ tộc nơi đó có chút kinh tâm động phách. Địa phương khác đều là từ thủy gợn sóng. Cái này khiến bọn hắn một viên tu sĩ nhảy đãng tâm không chỗ sắp đặt. Mắt thấy tại nhiệm vụ kết thúc trước còn có mới lạ có thể đào. Kia là tuyệt không thể buông tha. Chuyển sang nơi khác, chính là không ai mời. Lén lút cũng phải bỏ xuống đi đâu. Lâu Tiểu Ất không có ngăn cản. Kỳ thật lấy hắn bây giờ tại trong tiểu đội địa vị. Đã không phải là lúc đầu tiểu tùy tùng, mà là một thành viên. Có tư cách đưa ra ý kiến của mình, nhưng cũng chỉ là ý kiến mà thôi. Mà lại, lặng yên quan trong đầu kia phiến trục vận chi đoàn. Cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thứ này đã thành hắn một cái tâm bệnh. Trúc cơ trước hiển qua 2 lần linh. Sau đó tự lại không động tĩnh. Ngoại trừ thông qua nó có thể nhìn thấy người khác phải chăng có cái này khí vận mảnh vỡ. Giống như tự không còn gì khác tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, không biến hóa luôn là chuyện tốt. Chính là một lần thám hiểm thôi. Bốn người theo tộc trưởng rất mau tới đến chỗ kia địa động. Rất bí mật một vị trí. Tại nhất khối cực lớn núi đá về sau. Dây leo bao trùm hạ. Không phải thổ dân sơn dân đều rất khó phát hiện. Yên ba động thủ. Phi kiếm một trận bổ gọt. Cửa hang bị dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra một cái mấy trượng vuông lỗ lớn. Bên trong hàn khí dâng lên. Thần thức dò xét đi. Không có cuối cùng, Quang Bắc nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng phải chăng có hứng thú xuống dưới tìm tòi hư thực? Tộc trưởng là cái người biết chuyện. Nếu không cũng không ngồi tới vị trí này. Biết rõ đây là lệnh đuổi khách. Cũng có thể là mạo hiểm mời. Đầu nhìn hắn lựa chọn như thế nào? Lão đến không lấy gân cốt vì có thể. Lão đầu tử còn có rất nhiều tộc vụ xử lý. Tự không tham dự đi. Nói xong, tự mình rời đi. Tại ngũ hoàn tu chân giới, đối tầm u tham bí đều là có một bộ trình tự. Làm như vậy cũng là vì để tránh cho xuất hiện vô vị tranh chấp. Tỷ như cái này động, là vọng Bắc tộc phát hiện. Bọn hắn đương nhiên là có quyền lợi ở trong đó kiếm một chén canh. Nhưng mấu chốt là bọn hắn đã thử qua, không thu hoạch được gì. Còn hao tổn 3 tên tu sĩ. Sự kiện liền đã không phải tìm tòi bí mật. Mà là xử lý lo lắng âm thầm. Trong này khác nhau cực lớn. Nếu như xuống dưới sau có chỗ thu hoạch. Có ngoài ý muốn niềm vui. Như vậy hắn đứng ở chỗ này đến cùng muốn hay không phân một phần. Không thể người khác lại thay ngươi xử lý vấn đề. Còn muốn phân ngươi một phần thu hoạch a cả hai chỉ có thể cư hắn nhất. Hoặc là cùng theo xuống dưới. Tự nhiên có ngươi một phần. Hoặc là rời đi. Thu hoạch không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng giải quyết trong động lo lắng âm thầm. Cũng coi là đạt đến mục đích. Vô quy củ không thành phương viên. Tất cả mọi người hiểu. Quang Bắc nhìn lấy mấy người đồng bạn. Sắc mặt ngưng trọng. chúng ta nhất định phải xuống dưới tìm kiếm. Cái này cùng cái gọi là bí cảnh vô can. Vọng Bắc Tân Phủ, đây là đầu một điều thỉnh cầu. Không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Lộ vẻ ta hiên viên không có đảm đương. Chúng ta không thể như vậy báo cáo tông môn. Liền tiến cũng không dám đi vào. Tửu vọng luận trong đó hung hiểm. Không phải kiếm tu phong cách. Có thể hay không giải quyết trước để ở một bên. Chí ít, chúng ta phải biết bên trong là cái gì. Cái này cũng có thể là cái cục. Vọng Bắc tộc khả năng biết rõ. Cũng có thể là không biết. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tra ra phía dưới chân tướng. Ta đi xuống trước. Tối thiểu nhất phải hiểu rõ cái huyệt động này đại khái cấu tạo. Sẽ không hạ đi rất sâu. Trăm trượng làm hạn đỉnh. Sau đó ta sẽ ra ngoài. Đại gia lại thương lượng một chút một bước hành động. Lâu Tiểu Ất thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quang Bắc sư huynh đúng là khôn khéo cẩn thận. Dù là tại nhiệm vụ giai đoạn sau cùng. Vẫn không có buông xuống cảnh giác. Đây là khó được tố chất. Không hồ có thể tại bảng xếp hạng đứng hàng top 100. Thật không phải chỉ là hư danh hạng người. Cũng không có nhiều như vậy lỗ mãng. Rất rõ ràng cái gì nên làm. Cái gì nên cẩn thận. Mắt thấy Quang Bắc biến mất trong huyệt động. Yên Ba giải thích nói. Nội kiếm trúc cơ có tam không đi quy củ. Dị không gian không đi. Chật hẹp hoàn cảnh không đi. Đồng đội lạ lẫm không đi. Cũng không tuyệt đối. Chỉ là một cái nhắc nhở. Tại gặp được cái này ba loại tình huống lúc. Nhất định phải trước đó suy nghĩ kỹ càng ở trong đó sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy. Đối với chúng ta trúc cơ đến nói. Đi dị không gian có trở về hay không đến. Đó là cái vấn đề. Trong lịch sử bởi vì cái này nguyên nhân lạc đường kiếm tu nhiều vô số kể. Đương nhiên pháp tu cũng giống vậy. Trúc cơ còn không phá nổi không gian chi bích. Kim đan cũng không có nắm chắc. Chỉ có chỉ ít đến nguyên anh. Mới có thể không nhìn không gian hạn chế. Lạ lẫm đồng đội không cần ta nói. Các người đều có thể lý giải. Lòng người khó dò. Ta hiên viên tại ngũ hoàn thụ địch không ít. Mình ám. Không cách nào phân biệt. Chính mình không cẩn thận mắc lừa. Thật sự là oan uổng. Yên Du tự vấn. Hiện tại huyệt động này. Chưa chắc là dị không gian. Đại gia cũng đều là đồng môn. Ý của sư huynh. Cái này thuộc về chật hẹp hoàn cảnh không dễ lãng tiến vào. Yên Ba gật đầu. Mới vừa ta đã dùng thần thức thăm dò qua. Chỉ ít trong vòng trăm trượng. Đều là chật hẹp như cửa hang kích cỡ tương đương. Nhất nhân ở trong đó xê dịch đều không tiện. Càng không nói đến chúng ta bốn người nhân. Huyệt bích đều là nham thạch. Không có nguyên anh cấp bậc thổ độn căn bản là độn không đi vào. Ở loại địa phương này. Uy lực của phi kiếm bị hạn chế đến cực trí. Chúng ta nội kiếm đều như thế. Các người ngoại kiếm càng hơn. Toàn thân bản sự tựu chỉ còn lại cầm trong tay kiếm. Đây là kiếm tu tối kỵ. Mà pháp tu tình trạng tựu còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn không quen nhảy vọt di động. Bản thân liền là cái pháp thuật pháo đài. Một cái hỏa hệ thuật pháp đi ra. Tại nơi này đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Đây chính là sư huynh cẩn thận nguyên nhân. Yên Du cùng Lâu Tiểu Ất gật đầu nói phải. Tại những chi tiết này phương diện, kinh nghiệm của bọn hắn xác thực không đủ. Đừng nói cùng Quang Bắc so, tựu liền Yên Ba cũng không sánh nổi. Kinh nghiệm thứ này, người không đi nếm thử, vĩnh viễn cũng không chiếm được. Thần thức cũng chỉ đi xuống trăm trượng. Lâu Tiểu Ất hỏi cái vấn đề kỹ thuật, bọn hắn như vậy trúc cơ. Thần thức khoảng cách hẳn là tại ngàn trượng tả hữu. Không có đạo lý tại động huyệt trung tửu suy giảm lợi hại như vậy. Yên Ba cười khổ, trăm trượng về sau, động huyệt xuất hiện liên tục đường rẽ. Thần thức quấy nhiễu, thấy không rõ lắm, đây chính là thần thức cực hạn. Hoặc là nói là trúc cơ tu sĩ thần thức cực hạn. Tại chật hẹp hoàn cảnh hạ liên tục rẽ ngoặt về sau. Thần thức cường độ không chỉ có sẽ ở trong đụng chạm kịch liệt suy giảm. sẽ còn bởi vì cùng huyệt bích liên tục va chạm mà lẫn nhau quấy nhiễu. Tựa như kiếp trước radar xuất hiện đại lượng tạp đợt. Mấu chốt là, bọn hắn hiện tại thần hồn năng lực, hoặc là nói đại não xử lý vô số tin tức năng lực còn quá kém. Không thể từ đó để luyện ra tin tức hữu dụng. Cho nên, nhìn thấy chính là hoàn toàn mơ hồ. Mấy người chính đang thương nghị. Cửa hang bóng người nhoáng một cái. Quang Bắc nhảy ra, cách Trương.